Nhà Lao Chi Vương, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đám anh em âm ầm đáp lại. Nhìn mọi người sắp lẽn xe rời đi, Tiếu Đồng ở bên cạnh Hỏa Phượng đột nhiên phát hiện mình bắt đầu không biết theo ai. Đoạn đường này đi cùng Hỏa Phượng với người Nam Thiên, cô ta phát hiện vừa mới rời khỏi đã thấy cảm giác không nỡ. Tương lai phía trước chưa rõ ràng làm Tiếu Đồng lưu luyến bầu không khí trong giờ phút này, có lẽ trong bầu không khí này cô ta có thể cảm nhận được dịu dàng cô ta chưa từng gặp phải. Mình nên đi đâu giờ? Tiếu Đồng tự hỏi chính mình, cô muốn đi đâu, cô có bạn bè ở Đài Nam không? Hỏa Phượng hỏi, không có, tôi đến Đài Nam chỉ là muốn tìm một công việc ổn định, nhưng mà giờ... Bây giờ Tiểu Đồng không thể nói ra là có cảm giác gì, cô ta thật sự hy vọng có thể đi cùng với Hỏa Phượng, cho dù bọn họ là bang xã hội đen giết người không chớp mắt, nhưng ở trong đó cô ta lại cảm nhận được ấm áp đã lâu chưa từng có. Nếu không thì đi theo chúng tôi đi, tập đoàn Nam Thiên có rất nhiều vị trí thích hợp với cô. Hỏa Phượng nhấn mạnh hai chữ thích hợp trong lời nói lại mang theo chút thâm sâu. Nhưng Tiếu Đồng không cảm nhận được điểm này, một câu này của Hỏa Phượng làm Tiểu Đồng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, đồng thời cũng xen lẫn chút kinh ngạc và vui sướng. Thế nào? Hỏa Phượng hỏi lại, Tiếu Đồng cảm giác trong một giây đó trong lòng cô ta đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt, có đi hay không, đi thì thế nào, không đi thì sau này mình nên đi đâu? Nghĩ tới cảnh ngộ mình gặp phải mấy năm gần đây, cô ta phát hiện rất nhiều công việc mình làm trước kia đều liên quan với thế giới ngầm, thật ra cô ta vẫn luôn sống trong thế giới ngầm, chỉ là cô ta quá nhỏ bé không chú ý tới thôi. Nghĩ tới đây, Tiếu Đồng hạ quyết tâm, kiên định gật đầu. Được, sau này chúng ta chính là chị em tốt, Hỏa Phượng vui vẻ nói. Hỏa Phượng kéo Tiếu Đồng đi tới trước chiếc Ferrari của mình, để Tiểu Đồng ngồi vào ghế cạnh ghế lái, còn mình lái xe. Nhấn ga một cái, Ferrari màu đỏ phi tới phía trước như một tia chớp. Có lẽ giống như Tiểu Đồng không biết sau khi vào Nam Thiên sẽ gặp phải chuyện gì, Hỏa Phượng cũng không biết đưa Tiểu Đồng vào thế giới ngầm sẽ có ý nghĩa gì với mình. Nhưng Hỏa Phượng biết tương lai Tiểu Đồng nhất định sẽ tạo ra một vùng trời riêng trong giới, đó là huy hoàng thuộc về chính cô ta, Hỏa Phượng tin vào ánh mắt của mình. Đại ca, tôi sẽ báo cáo cho anh về một số chuyện của tập đoàn. Lưu Minh Nghĩa ngồi trong xe sedan Lincoln với Tiêu Chấn Long nói. Lúc này Vương Quang Khải đang lái xe đúng lúc đưa kính cách âm trong xe lên, khiến cho không gian Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa ngồi ngoài tiếng nhạc du dương ra thì không còn gì khác. Tiêu Chấn Long mỉm cười, đưa tay lấy hai lon nước giải khát từ tủ lạnh trong xe, đưa cho Lưu Minh Nghĩa một lon, nói tiếp. Những xưng hô trong công ty là nói cho người ngoài nghe, hiện tại nơi này chỉ có anh em, không có cấp trên cấp dưới. Mặc dù trên danh nghĩa tôi là chủ tịch của công ty, nhưng cậu cũng biết theo một nghĩa nào đó đây cũng chỉ là tên gọi mà thôi, trong và ngoài công ty đều do cậu lo liệu. Để cho cậu một mình chống đỡ một cái sạp lớn như vậy cũng thật sự là khó khăn cho cậu. Đại ca, anh nhất thiết đừng nên nói như vậy. Có thể cho tôi một cơ hội để biểu hiện những gì tôi đã được học là tôi cậu còn không được, tôi không có bất kỳ oán giận nào ở đây hết. Lưu Minh Nghĩa thành khẩn đáp, Tiêu Chấn Long vỗ bả vai Lưu Minh Nghĩa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều ấy tôi biết, nếu không tôi cũng không yên tâm mà giao tập đoàn Nam Thiên cho một mình cậu vận hành. Có chuyện gì vậy, cứ nói đi. Là như vậy, dựa theo một số thay đổi nhân sự đã được bàn bạc với đại ca trong kế hoạch Bắc Tiến phải báo cáo với anh một chút. Lần thay đổi này tổng cộng có tổng giám đốc của 5 công ty con và 19 nhân viên điều hành tập đoàn, đây là danh sách anh xem một chút đi. Tiêu Chấn Long tiếp nhận danh sách bỏ cũ thay mới Lưu Minh Nghĩa đưa tới, nhìn một lần, rồi gật đầu nói. Được rồi, cứ làm theo cái này đi. Còn có một chuyện nữa, hiện tại quy mô tập đoàn dần dần được mở rộng, hội đồng quản trị tập đoàn đã cũ không thể thỏa mãn nhu cầu kinh doanh, cho nên tôi đề nghị thành lập hội đồng quản trị tập đoàn với tư cách nòng cốt của toàn bộ tập đoàn Nam Thiên, tập trung lãnh đạo lại công ty con, như vậy có thể bảo đảm chỉ thị thiết thực của tập đoàn rơi vào cơ. Sở công ty, vừa có thể kiểm tra chất lượng của các giám đốc điều hành cấp cao của các công ty cơ sở, vừa có thể đảm bảo rằng các chỉ thị hoạt động của tập đoàn được ban hành. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho việc đưa tập đoàn ra thị trường trong tương lai. Tập đoàn ra thị trường sao? Tiêu Chấn Long nghe vậy thì ngây người, trước kia không phải anh không nghĩ tới sẽ đưa ra thị trường, chỉ là thật không ngờ lại nhanh như vậy. Vâng, đưa tập đoàn ra thị trường. Công việc kinh doanh bình thường của công ty bây giờ đã đi theo quỹ đạo, nếu cần phải mở rộng và tái hoạt động, phải có đủ dòng tiền. Vì sự phát triển lâu dài của cả tập đoàn Nam Thiên, đưa ra thị trường là cách tốt nhất để tăng vốn. Lưu Minh Nghĩa nói, tập đoàn ra thị trường, tôi cũng đã từng nghĩ trước đây là cách tốt nhất để nhanh chóng cung cấp khả năng cạnh tranh của tập đoàn. Nhưng cậu đã xem xét chưa, một khi tập đoàn được đưa ra thị trường thì có nghĩa là tình hình tài chính của cả tập đoàn phải được công khai cho xã hội, phải chịu sự giám sát của chuyên viên kế toán, luật sư và cơ quan quản lý chứng khoán. Với cơ cấu tài chính của tập đoàn hiện tại của chúng ta có phù hợp với tổng thể đưa ra thị trường không? Tiêu Chấn Long hỏi ngược lại. Lưu Minh Nghĩa biết Tiêu Chấn Long có một số tài khoản rất lớn trong tập đoàn không thể đưa ra ánh sáng, nó là lợi nhuận từ việc buôn bán xã hội đen, trong đó quan trọng nhất chính là buôn lậu vũ khí. Nếu tập đoàn tổng thể đưa ra thị trường sẽ có nghĩa là tập đoàn phải từ bỏ phần kinh doanh xã hội đen tạo ra lợi nhuận này, tiến hành hạch toán độc lập. Tôi cũng đã xem xét điều đó. Mục tiêu tiếp theo của việc xây dựng tập đoàn là xem xét liệu tập đoàn được tổng thể đưa ra thị trường hoặc dùng các công ty dưới trướng thuộc tập đoàn. Ra thị trường, trước đây có thể huy động được một lượng lớn tài chính, nhưng tài khoản phải được kiểm toán bởi các cơ quan quản lý. Sau này mặc dù số tiền thu được có hạn, nhưng tài khoản của tập đoàn không cần phải được công khai, có thể đảm bảo rằng lợi nhuận của kinh doanh xã hội đen không bị tổn hại. Lưu Minh Nghĩa nói, phải rồi, thực sự là một vấn đề khó khăn, tôi thấy vấn đề này sau này chúng ta hãy thảo luận. Cách chương.